Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa bỏ chạy, mấy con sói cũng động đậy. Thực ra chỉ có 3 con sói, chưa đến mức gọi là bầy sói. Nếu đối phương không vội vàng bỏ chạy, nhặt đại một khúc gỗ, lớn tiếng la hét, làm ra vẻ liều mạng, thì có lẽ mấy con sói này còn chưa dám manh động. Bịch! Do chạy quá vội, A Khuê quên mất mình còn bị thương, vấp ngã nhào xuống. Nhưng hắn cố nén đau đớn, gắng gượng đứng dậy, không biết có phải gặp may hay không, ngay bên cạnh hắn lại có một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con. Bầy sói đang lao tới bỗng khựng lại. Tất cả những gì diễn ra đều được Tô Vũ trên ngọn cây cao quan sát rõ ràng. Dù vậy, hắn vẫn không có ý định can thiệp, vững như Thái Sơn. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, A Khuê dần bình tĩnh lại. Dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên ở núi rừng, từ nhỏ đã theo người lớn đi săn, hắn hiểu rất rõ tập tính của loài sói. Hắn không hề hoảng hốt, đứng im tại chỗ, giơ cao khúc cây, cố gắng hù dọa bầy sói. Chiêu này quả nhiên có chút hiệu quả. Bầy sói có phần e dè trước dáng vóc cao lớn của con người, đặc biệt khi đối phương cầm gậy gỗ múa may liên tục, chúng không dám dễ dàng xông lên. A Khuê muốn dọa lui bầy sói, nhưng trên người hắn toàn là máu, chẳng khác nào một miếng bò bít tết tái chín hấp dẫn đến lạ thường. Mấy con sói này không biết đã đói khát bao lâu, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hai bên giằng co, một bên muốn tấn công, một bên muốn xua đuổi, nhưng không bên nào thành công. Lúc này, hơi men bắt đầu ngấm sâu, ai uống rượu đều biết, rượu ngấm chậm thường khiến người ta chỉ muốn gục đầu xuống ngủ. Dưới tình huống căng thẳng này, tuy rằng hắn không đến nỗi ngủ gật ngay lập tức, nhưng đầu óc đã có chút mơ màng. Phải phá cục, nhất định phải phá cục, nếu không muộn tắc sinh biến. Thực ra, nếu cứ giằng co như vậy, nhiều nhất một giờ nữa, bầy sói không kiếm được gì cũng sẽ bỏ đi. Nhưng A Khuê rõ ràng không thể chờ đợi thêm, ai biết lát nữa có thêm bầy sói nào đến nữa không. Dù sao thì mấy con sói này còn chưa hú gọi đồng bọn. Nếu chúng bắt đầu, giêu người, có khi còn có thêm nhiều sói kéo đến. Nhất là vào ban đêm, có hô tất ứng, là chuyện thường tình. A Khuê bắt đầu từng bước lùi về phía sau, cố gắng rút ngắn khoảng cách với thôn. Chỉ cần tiếng kêu của hắn vọng đến tai dân làng, hắn sẽ được cứu. Ai cũng biết một điều thường thức, vào ban đêm, âm thanh truyền đi rất xa, đặc biệt là từ trên cao xuống thấp. Hắn đang ở trên sườn núi, lại thêm bóng đêm, nếu không cách quá xa, thì hai dặm có khi vẫn nghe thấy được. Huống chi, bây giờ chẳng có trò giải trí nào khác ngoài tạo hoa. Cho nên đêm khuya tĩnh lặng là thật sự tĩnh lặng, chỉ cần người không ngủ là có thể nghe thấy, dù người không nghe được, chó nghe được cũng tốt, một con chó sủa, cả làng chó sẽ sủa theo. Không chừng lại được cứu thì sao? Vì vậy, hắn từng bước một lùi lại, lùi chừng 10 bước thì dừng lại, hù dọa bầy sói một chút rồi lại tiếp tục. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không ngờ thân ảnh của hắn thật sự dần biến mất khỏi tầm mắt của Tô Vũ. Không phải là chạy quá xa, mà do rừng cây rậm rạp, lại thêm cây cối che chắn, chỉ vài chục mét là không thấy bóng người đâu nữa. Nhưng Tô Vũ cũng không vội, hắn nhảy xuống khỏi cây, bắt đầu thu dọn tàn cục, đầu tiên là đốt đống quần áo cháy dở. Trước đó hắn chỉ là trả thù, đánh cho một trận, cũng không gây tàn tật nặng nề, nên hắn chẳng lo công an sẽ quá bận tâm điều tra. Dù sao thì chuyện, võ buồn côn, thời nay xảy ra như cơm bữa, lại thiếu phương tiện điều tra, biết làm sao bây giờ. Đành, giao trộn, thôi. Nhưng nếu là giết người, thì cần phải nghiêm túc hơn. Có lẽ một mảnh quần áo cháy dở không chớp mắt cũng sẽ trở thành chứng cứ. Người có thể không tin vào thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng đừng coi thường sự cố chấp của một lão công an. Đôi khi một công an cứ bám giết một vụ giết người suốt 7-8 năm trời. Mỗi thế hệ người có một thế hệ người phá án với sự cố chấp riêng. Có thể họ không có công nghệ cao siêu để tức khắc phán đoán ngươi là hung thủ giết người, nhưng nếu để họ nghi ngờ, thì việc bám giết ngươi đến cùng vẫn là chuyện có thể làm được. Để khỏi tự gây phiền toái cho mình, hắn không thể không chuẩn bị chu đáo. Còn cái cây kia, Tô Vũ móc cưa ra, nhổ tận gốc, cưa đứt từ hệ rễ rồi thu vào không gian. Những vết máu trên mặt đất, hắn cũng xử lý sạch sẽ. Đợi đến khi hắn làm xong tất cả những việc này, lúc này mới không nhanh không chậm đi xuống núi. Hắn muốn xem kết cục của đối phương ra sao, nếu chưa chết, hắn cũng tiện tay bồi thêm một đao. Ban đầu, Tô Vũ thật sự không nghĩ tới chuyện giết người, nhưng ai bảo thằng nhãi này tự tìm đường chết cơ chứ. Cứ khăng khăng muốn trả thù mình một cách hung tợn, mà Tô Vũ lại là một người sợ phiền toái. Còn chưa đợi Tô Vũ đuổi kịp, hắn đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tô Vũ vội vàng chạy tới, nấp sau một thân cây. Tô Vũ không ngờ, thằng nhãi này thật sự đã xuống đến chân núi. Thôn làng ngay trước mắt, đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Lúc này, đã có dân làng giơ đuốc chạy tới, trong tay Tô Vũ đột nhiên xuất hiện một khẩu súng lục. Lòng bàn tay Tô Vũ đổ mồ hôi, chỉ cần đối phương dám nói ra tên hắn, hoặc bầy sói không kịp, diệt khẩu, hắn sẽ tự mình động thủ. Cùng lắm thì về sau phiền toái một chút, chứ tuyệt đối không để lại tai họa ngầm. Hóa ra là người nhà A Khuê phát hiện hắn không trở về, mới đi hỏi thăm hàng xóm, biết được hắn đã rời đi nên bắt đầu đi tìm. Ban đầu họ nghĩ hắn uống say quá, ngã vào đâu đó ngủ rồi, nên chỉ người nhà tự tìm kiếm. Nhưng tìm một vòng không thấy người đâu, thế là dân quân tự vệ tốt bụng đi theo giúp một tay, động tĩnh càng lúc càng lớn, khiến nhiều người trong thôn cùng đi tìm. Vừa rồi, họ nghe thấy một tiếng kêu cứu từ trong núi vọng ra, nên mới tổ chức dân quân tự vệ, giờ đuốc đến chân núi xem xét. Cách ga khuê không quá 100 mét, họ đã có thể nhờ ánh trăng mờ ảo nhìn thấy bóng người. Dù sao thì từ trên cao nhìn xuống, ánh đuốc vẫn rất sáng. Tô Vũ có thể nhìn thấy, A Khuê tự nhiên cũng có thể, cho nên hắn càng lớn tiếng kêu cứu. Nhưng hắn lại quên mất rằng, khi xoay người kêu cứu, hắn đã quay lưng lại với bầy sói. Đây là do kinh nghiệm còn non kém, lại thêm uống rượu vào, đầu óc có chút mơ hồ nên đã đưa ra một quyết định sai lầm. Hắn kêu cứu, dân làng dưới chân núi nghe thấy, liền liều mình chạy vội tới. Nhưng bầy sói còn nhanh hơn bọn họ, trực tiếp quật ngã đối phương. Tiếng thét vừa rồi chính là do A Khuê phát ra. Tô Vũ cũng chứng kiến được cảnh này, đây cũng là lý do vì sao hắn không nổ súng ngay từ đầu. A Khuê như một khúc gỗ lăn, từ trên núi lăn xuống. Bầy sói bắt đầu đuổi theo. Rất nhanh hai bên đã có thể thấy rõ nhau, lúc này, nhìn thấy các hương thân, A Khuê kích động vô cùng. Hắn bất chấp đau đớn trên người, gian nan chống đỡ thân thể, định kêu cứu. Nhưng trong mắt dân làng, cảnh tượng đó lại vô cùng kinh hãi. Bởi vì một con sói thừa lúc hắn ngồi dậy, trực tiếp nhào tới. Vì nó tấn công từ phía sau A Khuê, dân quân tự vệ không dám nổ súng, bởi vì còn cách mấy chục mét, hơn nữa trời tối, họ sợ nhìn nhầm rồi bắn chết người. Còn chưa đợi họ suy nghĩ thấu đáo, đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. A Khuê bị khóa hầu, đây là tuyệt chiêu của loài sói. Ngao ô, bầy sói bắt đầu phóng thích huyết tinh, tiếng hú này có nghĩa là chúng chuẩn bị phát động tấn công. Xung quanh ngọn núi lớn, không ngừng có tiếng sói hú đáp lại. Vốn dĩ định bụng tới gần đám dân binh đang còn do dự, bởi lẽ ban đêm tuyệt nhiên không thể nào săn thú trên núi lớn, huống chi lúc này chỉ có ánh đuốc leo lét. Cộng thêm thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin dùng pin tiểu kia, căn bản không tài nào phán đoán được bầy sói sẽ tấn công từ hướng nào. Kẻ nào nghe tiếng sói tru rền khắp núi đồi, cũng đều sẽ theo bản năng khựng lại đôi chút. Nhưng chỉ một thoáng do dự ấy thôi, cũng đã lỡ mất thời gian cứu người. Giang giác, một cái cổ người trưởng thành, bị một con sói ngoạm đứt lìa. Đương nhiên, ngoạm đứt ở đây không phải là đứt làm hai đoạn theo nghĩa đen, mà là đứt theo một nghĩa nào đó, máu tươi cuồn cuộn trào ra từ miệng sói. Mau, cứu người. Đội trưởng đội dân binh thôn Đặng ra hô lớn một tiếng, mọi người mới bừng tỉnh, ào ào xông lên, nhưng trước mắt chỉ còn cảnh tượng A Khuê bị sói cắn chết tươi, thân thể không còn nguyên vẹn. Đoàng, đoàng, đoàng. Tiếng súng vang lên không ngớt, ba con sói bị bắn chết một con, số còn lại thấy tình thế bất lợi liền bỏ chạy. Không phải do súng bắn không giỏi, mà là tầm nhìn hạn chế. Người nổ súng và người cầm đèn pin là hai người khác nhau, đèn pin không chiếu theo hướng di chuyển của sói, thì làm sao có thể bắn trúng mục tiêu. Mà muốn bắn con nào, người cầm đèn làm sao mà biết được. Anh ta chỉ có thể dựa vào cảm giác. Phối hợp không ăn ý, thêm nữa tầm nhìn lại hạn chế, bầy sói trốn vào bụi rậm, căn bản không còn cách nào tìm thấy bóng dáng chúng nữa. A Khuê ơi, ngươi tỉnh lại đi. Tiếng khóc than vang vọng núi lớn, vọng đi rất xa, nhưng A Khuê rốt cuộc không thể phát ra dù chỉ một tiếng. Lúc này, Tô Vũ đã bắt đầu lặng lẽ rút lui. Biết đối phương bị sói cắn chết, lại còn ngay trước mặt dân làng, Tô Vũ biết mình nên chuồn. Hắn lặng lẽ thoái lui về phía xa, rồi đổi hướng, rời khỏi nơi này. Tô Vũ rời đi lặng lẽ, không một tiếng động, không khiến bất cứ ai chú ý. Hắn cước bộ mau lẹ, vòng một vòng lớn, rời khỏi thôn Đặng ra 5 dặm. Sau đó, hắn tìm được đường cái, cưỡi xe trở về thôn Tam Thủy Loan. A Khuê tự tìm đường chết, trách ai được. Lúc đầu, Tô Vũ chỉ định cho gã một trận để hà giận, vốn không nghĩ giết người. Nhưng đời không như là mơ. Để tránh bị người nghi ngờ, khi trở về, Tô Vũ thả ra một đống con mồi, meo meo về đến nhà, thả ra một đống thỏ hoang cùng hươu ngốc nghếch. Nếu có ai hỏi, hắn có thể nói là do Tô cần luyện tập lột da, mà nguyên liệu đã hết, nên đành mạo hiểm nửa đêm vào núi. Lý do thì có, nhưng Tô Vũ cho rằng đối phương chưa chắc đã tra ra đến mình. Bởi vì dù có nghi ngờ thế nào, dường như hắn đều không có hiểm nghi. Việc gã kia chết, hợp tình hợp lý, chỉ có hai điểm không ổn. Thứ nhất, quần áo của gã đi đâu? Thứ hai, vết thương trên người gã là do lăn xuống núi gây ra, hay là do bị đánh trước khi chết? Nhưng tất cả còn phải xem người nhà nạn nhân, nếu họ không nghi ngờ, đem chôn luôn, thì không sao cả. Nếu báo công an, các vết thương trên người, do lăn xuống núi hay bị đánh, những lão công an chắc chắn sẽ nhìn ra manh mối. Kỳ thật, chuyện quần áo rất dễ giải thích, gã kia uống say bí tỉ, tưởng đã về đến nhà, nên cởi sạch. Còn vì sao lại đến sau núi ư? Đương nhiên là do say quá, lạc đường. Những điều này đều có thể giải thích được, chỉ là, quá nhiều trùng hợp xảy ra cùng lúc, thì hơi khó tin. Nếu công an có mặt, chắc chắn liếc mắt là nhìn ra ngay. Nhưng nếu là người nhà, những chuyện hoang đường này đều có thể hợp lý hóa. Bởi vì có lẽ đối phương thật sự không đắc tội ai, không có thâm thù đại hận, hơn nữa tận mắt nhìn thấy bị sói cắn chết thì khả năng nghi ngờ sẽ không cao. Dù sao, là côn bổng đánh hay lăn xuống núi gây ra, dân thường khó mà phân đoán. Mấy ngày nay, Tô Vũ không đi săn thú, mà ở nhà dạy dỗ Tô Cần giải phẫu con mồi. Đương nhiên, cả Tô Tiểu Bôn và Tiểu Đậu Tử cũng học cùng. Ba ngày thoáng chốc trôi qua, gió êm sóng lặng, Tô Vũ thở phào một hơi. Hắn biết, ải này coi như đã qua. Hỏa táng phải đến năm 1976 mới thực thi, nên người hiện đại đều chôn cất. Mà đây lại là mùa hè, nếu không báo công an, thi thể không thể bảo quản được ba ngày, sẽ sớm thối rữa. Cho nên, nếu công an không điều tra, thì chắc chắn đã chôn. Mà chôn rồi, thì coi như xong. Tô Vũ đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng người chết không phải do hắn trực tiếp giết, nhưng lại do hắn gây ra. Nói không khẩn trương, thì không thể nào, cho nên, mấy ngày nay hắn mới không vào núi săn thú. Vô ca, huynh còn dạy bọn nó giải phẫu con mồi ư. Đã mấy ngày rồi, bọn nó có phải ngốc quá không? Mấy ngày nay, Hồ Từ ngày nào cũng đến, hắn cũng ngẫu nhiên học theo vài đường, kỳ thật chỉ là lột da, không khó lắm. Tô Vũ đại ca còn làm được, Hồ Từ cũng làm được. Dù có hơi vụng về, không được hoàn mỹ lắm. Nhưng thao tác thế nào, bọn họ vẫn là từng thấy. Rốt cuộc, trong thôn trước kia cũng có không ít thợ săn, chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao? Nhưng Hồ Từ lo không phải là việc có dạy được đệ đệ hay không, mà là Tô Vũ không dạy được, thì không vào núi. Hắn đã một mình vào núi rất nhiều lần, tuy rằng chỉ loanh quanh bên ngoài, nhưng cũng thường có thu hoạch. Hắn vẫn cảm thấy đi theo Tô Vũ tốt hơn, căn bản không cần tự mình tìm con mồi, chỉ cần đi theo Tô Vũ là được. Được rồi, hôm nay bồi ngươi vào núi, vừa hay, dàn xếp một chút cho Tiểu Hắc báo. Thời gian này, hắn đâu có rảnh rỗi, ngoài việc dạy dỗ Tô Cần và bọn nhỏ giải phẫu, thì chính là huấn luyện hai con Tiểu Hắc báo. Hồ Tử đã từng thấy Tiểu Hắc báo, nên Tô Vũ cũng không giấu giếm gì. Lấy ba lô ra, nhét Tiểu Hắc báo vào, lúc này, sau nửa tháng tu sửa đường cái, cùng với khoảng thời gian dạy Tô Cần lột da, Tiểu Hắc báo đã lớn hơn rất nhiều, không còn là đứa bé tí hon như trước. Tuy rằng sắp xỉ một con chó con 3 tháng tuổi, nhưng vẫn chưa thể tự mình săn mồi. Nhưng Tô Vũ không vội, từ lúc này đã muốn cho chúng thích nghi với cuộc sống trong rừng. Nhân lúc không có ai, đi thôi. Tô Vũ xách ba lô, hai con Tiểu Hắc báo bên trong căng phòng. Hắn xách mà cũng cảm thấy nặng trịch, Hồ Tử thì vác súng, cầm cung tên, hai người cùng nhau chui vào rừng. Đợi Tô Vũ thả Tiểu Hắc báo ra, hai tiểu gia hỏa tức khắc như phát điên, chạy lung tung khắp nơi. Nhưng Tô Vũ có thể hiểu được, lúc mới đến nhà Tô Vũ, chúng rất căng thẳng, không quen thuộc môi trường, lại còn có người lạ. Gần một tháng trời không được ra ngoài. Ngay cả chó còn biết ra ngoài đi dạo, kết quả chúng toàn bộ bị nhốt trong nhà, không phát điên đã là giỏi lắm rồi. Tô Vũ cũng không lo chúng chạy mất, tôn chỉ của hắn là tùy duyên, hắn muốn phóng sinh, chứ không muốn dùng chúng để kiếm lợi, ví dụ như giúp hắn săn thú. Săn thú hắn còn không cần báo săn giúp, cứu chúng, thuần túy là vì thương chúng, từ nhỏ đã mất mẹ, lại còn do chính mình gây ra. Vũ ca, sao còn muốn đi xa thế, đi nữa là vào tận núi sâu đấy. Tô Vũ đương nhiên biết rõ, nhưng căn cứ tạm thời của hắn được xây dựng ngay cạnh núi sâu, không còn cách nào khác. Chẳng phải ta đã nói, ta dựng một cái nhà gỗ sao? Ngay bên cạnh núi sâu, chỗ đó hầu như không ai đến, không ai quấy rầy. Đi thôi, dọc đường đâu phải không có con mồi mà đánh. Ngươi lo lắng cái gì? Hồ Tử liếc nhìn con mồi trong tay, ngẫm lại cũng phải. Dù sao, dọc đường cũng gặp không ít con mồi, đã bắn được không ít, lại không chậm trễ săn thú, thì đi thôi. Hắc Tử dẫn đường phía trước, Hắc Báo đuổi theo Hắc Tử, sau đó Hải Đông Thanh lượn vòng trên đỉnh đầu. Với đội hình này, nếu chưa báo săn trưởng thành, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Dù có gặp phải đại trùng, e rằng đối phương cũng phải dè chừng. Tuy rằng so với báo săn, một mình đại trùng địch hay thuộc về kỹ năng siêu đẳng, nhưng đây là báo săn biến dị. Mẹ của Tiểu Hắc Báo có thể trọng so được với đại trùng. Đôi khi, trong giới động vật, thể trọng quyết định thực lực. Cùng là đỉnh cấp săn mồi, chênh lệch chỉ ở thể trọng. Như là leo trèo, cắn xé, trèo cây, trừ việc không thích xuống nước, những gì hổ làm được, báo săn cơ bản đều làm được. Chỉ là thể trọng không theo kịp, đó là vì báo săn theo đuổi tốc độ, quá béo thì chạy không nổi. Báo săn biết bơi lội, nhưng đó không phải sở trường của chúng, đặc biệt là lặn xuống nước. Còn hổ thì có thể lặn xuống nước, lèn bắt cá, nhưng con mồi thì không được, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng việc nói Hắc Báo mẹ có thể trọng sắp xỉ đại trùng, không phải là nói nó béo, mà là nó đủ dài. Gần như dài gấp đôi báo săn trưởng thành, chiều cao cũng cao hơn báo săn bình thường. Nói chung, nó vẫn gầy, chỉ là thân thể quá dài, thể trọng tự nhiên tăng lên. Hơn nữa, nó cũng đủ cao, uy thế cơ hồ không thua đại trùng. Đại trùng có chiều dài từ 2m đến 3m, đó là chiều dài của đại trùng, còn Hắc Báo kia dài 2m, nói nó không kém đại trùng bao nhiêu, có quá đáng không? Phải biết rằng, một con báo săn đực bình thường cũng chỉ dài 150cm. Hắc Báo mẹ kia vượt xa tiêu chuẩn. Đi nhanh lên, mấy tiểu gia hỏa chạy nhanh quá, chơi điên rồi. Mấy người cứ thế thẳng tiến, hễ gặp con mồi là ra tay. Đi được hơn 2 giờ, chừng 5 cây số, cuối cùng cũng đến được căn nhà gỗ nhỏ. Dù sao cũng còn nhiệm vụ săn bắn, nên không phải lúc nào cũng lên đường ngay. Nhưng với Hồ Tử mà nói, hành trình này chẳng khác nào cực hình, gần như không được nghỉ ngơi. Hắc Tử, Tiểu Hắc Báo, thậm chí cả Hải Đông Thanh đều khỏe ri, ngay cả Tô Vũ cũng không thấy mệt mỏi gì. Duy chỉ có Hồ Tử là hoài thấy rõ. 2 tiếng đồng hồ, 5 cây số đường núi, quả thực là muốn lấy mạng hắn. Chưa bao giờ hắn phải chạy kiểu này. Nhưng hễ đụng độ con mồi thì không thể không đánh, rốt cuộc bọn họ ra ngoài là để làm gì chứ? Thế nên chỉ còn cách vừa đuổi theo, vừa săn bắn. Lúc đầu Hồ Tử còn phụ giúp được chút ít, sau đó thì giao hết chiến lợi phẩm cho Tô Vũ. Hồ Tử chỉ còn cách thân nhẹ ra trận, đến cả khẩu súng trên lưng hắn cũng thấy nặng trịch. Tô Vũ cũng hiểu được điều đó, dù sao thì 5 cây số hành quân dã ngoại, trong quân đội, tiêu chuẩn là 23 phút hoàn thành. Dù có mang vác thêm, cũng khó lòng vượt quá 2 tiếng. 2 tiếng hoàn thành cuộc hành quân đó, may ra chỉ là tiêu chuẩn luyện tập dành cho tân binh. Đương nhiên, người thường sao có thể so với quân nhân. Hồ Tử theo kịp đã là giỏi lắm rồi. Tô Vũ thì khác, tuy có mang vác, nhưng kéo dài tới 2 tiếng thì cũng chẳng nhầm nhò gì. Bởi vậy, hắn chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Ném mấy trăm cân con mồi trước cửa, Tô Vũ mở toang cánh cửa nhà gỗ, bảo Hồ Tử vào nghỉ ngơi. Ngọa tào, Vũ ca, nhà gỗ của huynh to dữ vậy. Đâu đến nỗi khoa trương thế, chỉ là cái phòng canh vườn bình thường thôi mà. Khát nước thì tự nấu, ta phải mổ bụng đám con mồi, cho mấy tiểu tử kia ăn. Trong phòng có một cái lu nhỏ đựng nước, bên cạnh còn có ấm đun nước các thứ, đầy đủ cả. Thấy Hồ Tử kinh ngạc cảm thán không thôi, hắn liền tiến đến cái giường lớn xem qua, vẫn là giường đôi, mọi thứ đều tươm tất. Hồ Tử cũng chẳng khách khí, cởi giày, nằm ườn lên giường, giang tay giang chân gối đầu lên. Còn Tô Vũ thì đang dọn dẹp chiến lợi phẩm bên ngoài. Cái gọi là phòng canh vườn, là một kiểu phòng lớn vừa phải, có khu thích hợp trồng táo. Ví dụ như chỗ bọn họ ở đây là trong núi, nhưng đất rừng núi non trồng cây ăn quả, sẽ cho ra quả ngọt ngào hơn những nơi khác. Nhưng đến mùa cây ăn quả chín rộ, cần phải có người trông coi, một là phòng kẻ trộm, hai là cần người can thiệp, không cho chim chóc mổ. Điều này đòi hỏi phải có người gác đêm, phải dựng một cái phòng nhỏ ở vườn cây hoặc vườn rau. Vì loại phòng này thường chỉ có một người ở, hiếm khi qua ba người, nên kích thước của nó cơ bản là tương đương nhau. Nhưng dù là vườn trái cây hay rau dưa, thời gian thu hoạch đều kéo dài gần cả tháng. Nói cách khác, phần lớn thời gian anh sẽ phải ở đây vài tháng. Vậy nên chủ vườn dĩ nhiên sẽ không quá khắt khe với bản thân, cái phòng nhỏ này vì thế mà sẽ được xây dựng không lớn không nhỏ, ít nhất cũng phải để được ít đồ đạc, có thể tự nấu ăn, kỹ hơn thì còn có chỗ tắm rửa nữa. Vậy nên kích thước của nó, về cơ bản là không sai biệt lắm, chính quy hơn so với phòng an toàn của thợ săn, mà còn lớn hơn nữa. Còn phòng an toàn của thợ săn thông thường, bước vào là chạm đầu, người cao hơn 1m8 vào là phải khom lưng, nhỏ đến thế đấy. Nói là một cái lều cũng không ngoa, chỉ là một chỗ trú tạm thời, có thể phòng ngự thú giữ tấn công là được. Nhưng phòng nhỏ ở vườn trái cây, hoặc là vườn rau, thì phải ở gần cả tháng, dĩ nhiên là khác biệt so với phòng ốc bình thường. Mà căn nhà gỗ nhỏ Tô Vũ dựng lên, chính là một gian phòng bình thường, chỉ là nhỏ hơn một chút, nhưng cũng chẳng khác gì gian phòng lớn trong nhà hắn. Tô Vũ bưng một cái chậu, bên trong đựng thịt băm nhỏ, là một chậu thịt hoẵng. Một con hoẵng 30-40 cân, Tô Vũ lọc bỏ bớt xương sầu, cũng chẳng còn được bao nhiêu. Khởi bếp đun dầu, cho tương ớt vào, cho thịt vào, đổ nước, thêm củi, đặt sừng hấp lên trên, Tô Vũ lấy từ trong ba lô ra hai cái bánh bao bỏ vào, đậy nắp lại. Lúc này mới đi đến trước giường, đá đá Hồ Tử. Nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ rồi thì đi thôi. Đi, đi đâu? Vớ vẩn, chúng ta sáng sớm 8 giờ rưỡi vào núi, đến đây mất hơn 2 tiếng, giờ còn chưa đến 11 giờ, ngươi đã định bỏ cuộc rồi hả? Chỗ này là rìa núi sâu, có rất nhiều thợ săn khác, ra ngoài xem thử, tiện tay làm một chuyến săn. Hồ Tử lập tức bật dậy khỏi giường, lúc này hắn đã hồi phục lại sức lực, thoát cái trở nên sung sức. Lại muốn đi săn à, nhưng huynh vừa mới hầm thịt xong cơ mà. Không ai trông, có ổn không, nhỡ lửa bùng lên, chẳng phải thiêu rụi cái nhà gỗ này. Căn phòng này làm toàn bằng gỗ, lửa mà bén lên thì dễ cháy thật. Yên tâm, ta đã cho thêm một khúc gỗ lớn vào rồi, có Hắc Tử trông là được. Không sai, Hắc Tử đã học được trông coi lửa, đúng là kẻ lười có cách của kẻ lười. Hắc Tử không chỉ biết trông lửa, nó còn biết thêm củi, cũng như lấy củi ra, dập lửa. Để dạy được Hắc Tử, hắn đã tốn không ít công sức, dù sao thì lúc dạy Hắc Báo, rảnh rỗi sinh nông nổi nên hắn mới dạy luôn cho Hắc Tử. Tô Vũ ra hiệu, bảo Hắc Tử ngồi xổm xuống đối diện bếp lò, trông coi ngọn lửa. Hắc Tử rõ ràng không muốn, kêu ô ô, ra vẻ tủi thân lắm. Nhưng vì uy thế của Tô Vũ, nó lại không dám cãi lời. Hồ Tử bất đắc dĩ lắc đầu, xoa xoa đầu chó, đi theo Tô Vũ rời khỏi phòng. Tiểu Hắc Báo bồi Hắc Tử, một lớn hai nhỏ, xếp hàng ngồi, mắt không chớp nhìn chằm chằm đống lửa. Nếu không có Hắc Tử ngồi ở đây, Tiểu Hắc Báo chắc chắn không dám, bởi vì chúng sinh ra đã sợ lửa. Nhưng qua một tháng làm quen, chúng và Hắc Tử đã thân thiết khăng khít, nên mới không còn sợ hãi. Mấy tiểu tử kia trông coi lửa ở bếp lò, còn Tô Vũ và Hồ Tử thì ra bên ngoài. Mang theo Hồ Tử, Tô Vũ dĩ nhiên sẽ không đi sâu vào núi, nơi đó quá nguy hiểm, động một tí là gặp đàn lợn rừng, bầy sói các kiểu. Tỷ lệ gặp gấu chó còn nhiều hơn ngày thường, gặp sâu bọ lớn thì lại càng thường thấy. Tô Vũ thì còn có thể thoát thân, chứ Hồ Tử thì chịu. Vậy nên chỉ có thể lấy nhà gỗ làm gốc, thăm dò bên trái bên phải chứ không thể đi sâu vào. Nơi này là bên ngoài rìa, tuy rằng tỷ lệ gặp thú lớn cao hơn ngày thường vài lần, nhưng so với việc đi vào núi sâu thì không thể bằng. tương đối mà nói, an toàn hơn nhiều. Hai người vừa đi, vừa nhỏ giọng trò chuyện, tuy rằng họ nói chuyện phiếm nhưng không ai nhìn ai, đều dán mắt vào bốn phía. Hồ Tử đột nhiên vỗ vỗ Tô Vũ, Tô Vũ quay người lại, nhìn theo hướng Hồ Tử chỉ. Cách đó chừng 50 mét, bụi cỏ lúc ẩn lúc hiện, có động tĩnh. Tô Vũ lập tức mở ra lục thức, người thấy một mùi hương quen thuộc. Cẩn thận chút, có thể là lợn rừng. Không phải có thể mà là chắc chắn, nhưng Tô Vũ không thể nói toạc ra được. Dù sao thì chỉ mới thấy bụi cỏ lay động, lại còn cách xa nhau 50 mét. Nếu không phải tầm nhìn ở đây tốt, thì căn bản không thể thấy được xa như vậy, đã sớm bị cây cối che khuất rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu tầm nhìn ở đây không tốt, hắn cũng sẽ không chọn chỗ này để dựng phòng an toàn. Hơn nữa vật liệu gỗ để dựng phòng, đều lấy từ phụ cận, ngay tại chỗ lấy tài liệu, nên xung quanh đúng là thiếu cây cối thật. Ngươi tìm một cái cây to, trốn sau đó, ở trên đó yểm trợ cho ta là được, ta qua xem sao. Dặn dò xong, Tô Vũ lập tức khom người xuống, lướt đi như mèo, tay cầm cung tên lao vút tới. Chờ Tô Vũ rẽ đám cây, nhìn rõ mọi thứ, hắn bật cười. Chẳng phải bầy lợn rừng gì cả, chỉ là một nhà bốn người, một con lợn nái, một con lợn đực pháo rổ cùng hai con lợn con. Nói là con, kỳ thực cũng không nhỏ, rốt cuộc, lợn nái chẳng thể nào chỉ sinh được hai con. Rõ ràng là trong quá trình trưởng thành đã hao tổn bớt, có lẽ bị thú săn mồi khắp lót dạ, cũng có thể chết vì bệnh tật. Nhưng trước mắt, hai con lợn con cũng đã nặng khoảng 150 cân. Chừng 200 cân nữa, phòng trường có thể tự mình sinh sống. Tiếp thay, gặp phải Tô Vũ, chúng chẳng còn cơ hội. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn mũi tên vô cùng đơn giản, bắn xong, Tô Vũ liền phất tay, ý bảo Hồ Tử lại đây, không có việc gì. Quả nhiên, bốn mũi tên vẽ một đường cong, gần như đồng thời trúng mục tiêu. Phốc, phốc, phốc, phốc. Bốn tiếng xuyên thịt vang lên, góc độ xảo quyệt, từ chính diện đầu bắn vào, một kích mất mạng. Vô ca, thu phục. Hồ Tử hấp tấp chạy tới, vừa trèo lên cây, tốn nửa ngày công, còn chưa kịp thở thì đã bảo hắn xuống. Nếu không tin tưởng Tô Vũ, hắn đã hoài nghi Tô Vũ cố ý trêu hắn. Nhưng Tần Tắc vô áy náy, dù biết lát nữa sẽ thu phục, Tô Vũ cũng không dám bảo đảm 100% không thất thủ khi Hồ Tử không có khả năng chạy trốn. Đương nhiên, vào xem đi. Tô Vũ rẽ đám cây, bên trong bốn con lợn rừng nằm im lìm, an tường như đang ngủ. Mũi tên cắm vào hơn nửa, mất mạng ngay tại chỗ. Ta đi, con pháo rổ này phòng chừng phải đến 500 cân ấy nhỉ. To lớn thế này, sao lại chỉ sinh được có mấy con lợn con vậy? Rõ ràng còn gì, chỉ có một con lợn nái thôi mà. Nó có giỏi mấy, cũng không thể tự sinh được chứ. Hồ Tử liếc mắt, đúng là chỉ có một con lợn nái và hai con lợn con. Như vậy chẳng phải là một nhà bốn người. Ai, đúng là xuất sư vì tiệp thân tiên tử, gia quân chưa thành thân đã chết trước. Vốn có tư chất làm tông sư, có thể sinh sôi nảy nở cả một bộ lạc trăm heo, trở thành heo vương. Kết quả bị ngươi giết mất, đáng tiếc. Con pháo rổ có năng lực trở thành thủ lĩnh một đại bộ lạc hay không, cứ nhìn hình thể là biết. Chỉ cần ngươi đủ cường tráng, có thể bảo đảm có được quyền sinh sản tuyệt đối, như vậy cuối cùng toàn bộ lạc đều sẽ là hậu duệ của ngươi. Đừng có bi thương Xuân Thu nữa, mau tới giúp một tay. Tô Vũ giẫm lên một con lợn rừng, dùng sức rút mũi tên ra. Hồ Tử cảm khái một câu, cũng chạy tới giúp đỡ. Hai người cùng nhau, rất nhanh rút hết mũi tên từ óc lợn rừng. Hai con nhỏ, về phần ngươi, ngươi chia hai chuyến mà dọn. Hai con lớn về phần ta, không thành vấn đề chứ. Một con pháo rổ 500 cân, một con lợn nái 300 cân, tổng cộng 800 cân. Tô Vũ một mình có thể khiêng được. Còn Hồ Tử phụ trách lợn con, mỗi con 150 cân. Nói cách khác, một con đã là cực hạn của người bình thường. Không phải là không nhấc nổi, mà là quá nặng để ôm mà đi về. Rốt cuộc, bọn họ phải dọn đến khu nhà an toàn kia. Không thành vấn đề, giao cho ta. Bốn con lợn rừng đều do Tô Vũ săn được, theo lý thuyết, dù chia thịt, Hồ Tử cũng không có phần, bởi vì lúc đầu đã nói như vậy. Nhưng Hồ Tử biết, Tô Vũ nếu chủ động bảo hắn giúp, ắt hẳn sẽ có phần của hắn trong số lợn con này. Việc này nói sao nhỉ, bảo Hồ Tử lên cây chiếm vị trí cao, viễn trình chi viện là vì an toàn của hắn, điểm này không sai. Nhưng Tô Vũ nhẹ nhàng thu phục, cũng không gặp nguy hiểm gì. Thử nghĩ mà xem, ta đuổi ngươi đi, sau đó đánh gục con mồi, toàn bộ thuộc về ta. Ngươi còn phải giúp khuân vác, một hai lần thì có thể nói lo lắng cho an toàn của ta, nhưng cứ thế mãi, hai người ắt sinh hiềm khích. Cho nên, gặp phải chuyện này, Tô Vũ thông thường đều cho Hồ Tử một phần. Không thể để người ta giúp không công, nếu không, dù ngươi luôn miệng nói ta là vì an toàn của ngươi mà suy nghĩ, cũng sẽ khiến người ta khó mà tin được ngươi không có tâm tư khác. Nhân tính bổn ác, hay bổn thiện, vốn dĩ là một vấn đề khó nói. Tô Vũ thì không có phiền toái như vậy, hắn trực tiếp đặt hai con lợn rừng cạnh nhau, dùng dây thừng bó chặt, trực tiếp đứng tấn, dùng lực ở eo nhấc bổng lên. Còn Hồ Tử chỉ có thể đi từng chuyến, nếu không, hắn căn bản không làm được, rốt cuộc, người bình thường có thể bế được 300 cân không hiếm, nhưng đi được bao xa. Cho nên, người thường chỉ có thể khiêng được 150 cân, đã là rất lợi hại rồi. Nếu không luyện tập, 150 cân cũng đã là cực hạn. Thực nhanh, Tô Vũ đã đến nhà gỗ, hắn buông hai con heo xuống, sau đó lấy ra chùy thủ, cắt cổ chúng lấy máu. Tô Vũ đào một cái hố, đổ máu heo vào, lát nữa chôn. Sau đó mổ bụng, vứt hết ruột gan xuống hố. Kỳ thực, với con pháo rổ to như vậy, chàng heo có thể ăn được, nhưng quá phiền toái, hương vị lại nặng, hắn không thích lắm. Hắn thuộc loại người thích ăn, nhưng lại sợ phiền phức. Nếu mang về nhà, hắn cũng không ngại tặng người. Nhưng ở trong núi, vẫn thôi đi, bởi vì không kịp thời lấy máu, chờ máu đông lại trong thịt, sẽ ảnh hưởng đến vị, cho nên cần thiết phải lấy máu. Trừ phi hắn cho vào không gian, ướp lạnh, sau đó quay lại thu phục. Nhưng hổ tử đang ở bên cạnh, chỉ có thể lấy nguyên liệu tại chỗ, trực tiếp thu phục. Rất nhanh, hổ tử ôm lợn con cũng tới, đặt lợn xuống, hắn đã thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất, dựa vào lợn rừng, rõ ràng là mệt lạ. Không phải nói hổ tử không được, kỳ thực nếu kéo đi, 300 cân hổ tử cũng có thể kéo một đường về đây. Nhưng bế lên mà đi, hay khiêng đi, 150 cân đã là cực hạn của người thường. Đương nhiên, người luyện tập thì không tính, như là tham gia quân ngũ, phụ trọng 75kg chạy Việt giã cũng không phải không có, nhưng đó cũng là từng bước một, không ai vừa vào đã bắt tân binh phụ trọng 70kg chạy Việt giã cả. Cho nên, con người sẽ trưởng thành, chỉ cần ngươi chịu cho mình áp lực, ôm bao cắt 300 cân chạy vài trăm mét, cũng không phải không thể, chỉ là xem ngươi có thể kiên trì hay không thôi. Thế nào, mới cưới vợ mà đã thành tôm chân mềm rồi à? Thế này là không được đâu đấy. Nghe Tô Vũ trào phúng, hổ tử bĩu môi, cũng lười mở miệng, chỉ vẫy vẫy tay, tỏ vẻ mệt không muốn nói nhiều. Kỳ thực, hổ tử là người có tính cách quật cường, rất muốn chứng tỏ bản thân. Tỷ như, hắn luyện tập thương pháp vô cùng khắc khổ. Một động tác đoan thương thôi, hắn cũng học theo phương pháp của bộ đội, dùng một sợi dây thường buộc một viên gạch, treo ở nòng súng, duy trì cân bằng. Hổ tử luyện đến tay rút gân cũng không kêu bỏ cuộc. Đương nhiên, những việc này Tô Vũ trước đây không biết, là do Tô Cần và Tô Tiểu Bôn kể lại sau khi học lột ra, hắn nghe được. Nhưng thương pháp của hổ tử tiến bộ rất nhiều, hắn để ý thấy. Cho nên, 150 cân có lẽ không phải cực hạn của loài người, nhưng chắc chắn là cực hạn của hổ tử, bởi vì hắn mới vừa tròn 18 tuổi, còn chưa phải tráng niên. 27 đến 28 tuổi mới là thời kỳ đỉnh cao sức lực của đàn ông. Đương nhiên, qua 30 tuổi sẽ dần dần tụt dốc. Bởi vì không thể tiến lên, tự nhiên sẽ trượt xuống. Được rồi, đem heo dọn lại đây, ngươi quay lại lôi con kia đi, cẩn thận một chút, đừng để xúc sinh âm cho. Tô Vũ chỉ là đề phòng con mồi trốn mất thôi. Yên tâm, cây thương trong tay ta đâu phải đồ ăn chay. Chẳng thấy hổ tử nghỉ ngơi bao lâu, lập tức đứng dậy quay lại, còn Tô Vũ thì kéo lợn rừng ra hố, lần lượt mổ bụng, lấy máu các kiểu. Hắc tử, tiểu hắc báo, mắt tròn xoay nhìn, Tô Vũ cắt tim gan thành miếng nhỏ, ném cho chúng. Ba con tiểu gia hỏa kia ăn uống no say, cả nhà lợn rừng bốn người bị chúng nó sơi tái sạch sành xanh. Đương nhiên, Hải Đông Thanh trên trời cao cũng được chia phần, nếu không thì chúng nó cũng chẳng thể nào ăn hết nhiều đến vậy. Chẳng bao lâu sau, hổ tử đã trở về. Tô Vũ bảo chế cẩn thận, đem tim gan đút cho ba con, sau đó dùng đất lấp lại. Còn con lợn rừng thì đành phải tạm thời để bên ngoài. Tuy vẫn còn mùi máu tươi, nhưng đã không còn nồng nặc như trước. Hơn nữa, để nó ở bên ngoài nhà gỗ cũng không sao, bởi những kẻ săn mồi thường rất cảnh giác với kiểu nhà này, không dám dễ dàng lại gần. Huống chi còn có hắc tử canh giữ, trên trời thì có Hải Đông Thanh trông coi. Nếu thực sự có kẻ săn mồi tới gần, Tô Vũ bọn họ sẽ phát hiện trước. Thêm nữa, họ trú trong nhà gỗ, dù gặp phải đại trùng cũng không sợ. Tô Vũ tự tay xây dựng căn nhà này, hắn biết rõ, dù là đại trùng muốn phá cửa xông vào cũng không dễ dàng gì. Có thể nói, lũ đại trùng có độc khoét cả nửa ngày trời cũng vô ích, căn bản không thể nào phá hủy được cái nhà gỗ này. Hơn nữa, họ là người sống sờ sờ, lại còn có súng trong tay, lẽ nào lại trơ mắt nhìn đại trùng tác oai tác quái. Đó chính là cái lợi của việc có nhà gỗ, có thể đảm bảo an toàn tạm thời, không cho con mồi cơ hội đánh lén. Bất kể là ngủ hay ăn cơm, đều có thể yên tâm, không cần phải cảnh giác tứ phía, lo lắng đề phòng. Đừng thấy nơi này là chốn núi sâu hiểm trở, chứ nếu bảo hổ tử một mình đến đây, hắn chắc chắn không dám. Ngay cả đám dân binh đi vây bắt, quân số cả trăm người, cũng chẳng dám xâm nhập sâu vào núi, thế cũng đủ để nói lên nhiều điều. Bởi vì trong núi sâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nơi đây tuy thần bí, khiến người ta muốn khám phá, nhưng đồng thời cũng đầy rẫy những điều chưa biết. Mà điều chưa biết, tức là nguy hiểm. Từ các loại rắn rết, chuột bọ độc hại đến những kẻ săn mồi đáng sợ luôn rình rập, rồi cả những loài thực vật có độc, có thể nói chỉ cần sơ sẩy một chút, người ta có thể mất mạng như chơi. Đối với đám người đi vây bắt mà nói, dù là 100 người, chết một người cũng là tổn thất lớn. Suy cho cùng, họ đâu phải dân du mục, sống dựa vào săn bắn, nên đánh được nhiều hay ít cũng chẳng sao, an toàn là trên hết. Mục đích của việc vây bắt là đuổi lũ thú dữ vào sâu trong núi, đừng xuống núi phá hoại hoa màu. Mục đích thứ hai mới là đi săn, khai trai. Tất nhiên, an toàn vẫn là số một, nếu quên mất mục đích ban đầu, mạo hiểm xâm nhập sâu vào núi, thì lợi bất cập hại. Được rồi, thu dọn xong cả rồi, ta đem con lợn rừng đặt ở chỗ dâm mắt sau nhà gỗ. Ăn uống no đủ rồi, chúng ta khiêng nó về. Hổ tử thì chẳng còn hình tượng gì, nằm ườn trên giường thành hình chữ X. Tô Vũ tiến đến, đá vào chân hắn một cái. Dậy đi, dọn dẹp mở tiệc, chuẩn bị ăn cơm. đợi bọn họ hạ được con mồi, mang về, mổ bụng xử lý cũng đã hơn 11 giờ rưỡi. Vừa vặn đến giờ ăn cơm trưa. Biết rồi. Đáp lời, Hồ Tử uể oải đứng dậy, đi dọn bàn ghế, lấy đũa, bát các thứ. Còn Tô Vũ thì lấy một cái chậu nhôm, đặt lên bệ bếp, xốc cái vung, khói nóng cuồn cuộn bốc lên. Đợi khói tan bớt, Tô Vũ vung tay trái phải vài cái, dùng một miếng vải lót tay, bưng cái vỉ hấp ra. Mấy cái bánh bao trên đó cũng đã nóng hổi. Sau đó, hắn lấy một cái muôi lớn, bắt đầu múc thịt ra, đổ vào chậu nhôm. Tới đây, Tô Vũ đặt một chậu thịt to đùng lên giữa bàn, hai người mỗi người một cái bánh bao. Chủ yếu là ăn thịt, bánh bao chỉ là ăn thêm thôi. Dù sao, ăn một miếng thịt mà không có bánh bao hay cơm thì cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hồ Tử thổi phù phù vào miếng thịt cho bớt nóng, rồi gắp một miếng đưa ngay vào miệng. Hộc hộc, phù phù, nóng quá. Ăn từ từ thôi, có ai tranh giành với ngươi đâu. Hồ Tử liếc nhìn ba con tiểu gia hỏa bên cạnh bàn, chúng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào chậu thịt. Tô Vũ cũng thấy được ánh mắt của Hồ Tử, nhìn qua một lượt, giải thích, đừng động vào chúng nó ăn no rồi, chỉ là bản năng người thấy mùi thơm nên vẫn muốn ăn thôi. Đúng vậy, ba con tiểu gia hỏa đã ăn no căng bụng, chẳng cần ăn gì nữa. Chỉ là chúng người thấy mùi thơm nồng nàn, nên không thể nào kiềm chế được bản thân. Tô Vũ gắp ba miếng thịt, ném cho ba con mỗi con một miếng, cho chúng nếm chút hương vị là được. Còn lại, hai người bắt đầu ăn uống thỏa thuê. Người cho ớt vào vừa vặn, nhiều quá thì cay, ít quá thì lại nhạt nhẽo, độ này là chuẩn rồi. Hồ Tử vừa nói vừa múa may chân tay mà ăn, Tô Vũ cũng lười để ý đến hắn, chỉ lo gặm thịt. Thịt hoẵng chính là món đại bổ, thứ thịt đấy, là ngon thì còn hơn cả thịt lừa. Tô Vũ vừa ăn, vừa lén mở hệ thống ra. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 30. Lực lượng, 50. Tốc độ, 28. Sức chịu đựng, 36. Dự trữ, không gian 9 mét khối. Đặc thù kỹ năng, đã gặp qua là không quên được, lực rút núi sông. Kỹ năng, bắt cá IV 6 cộng, tài bắn cung phá cực IV 2 cộng, điều tra phá cực IV 1 cộng, thuần thú IV 7 cộng, võ thuật phá cực IV 1 cộng, bảo đinh giải nhiêu IV 8 cộng, leo núi IV 7 cộng, nghề mục IV 7 cộng, chơi parkour IV 9 cộng, dược đồng IV 4 cộng. Kỹ năng điểm, 437. Lần trước kỹ năng điểm đạt tới 360 mấy điểm, vì bận việc nên chưa kịp dùng. Lúc đó lại đang ở trong núi sâu, người mệt mỏi quá nên ngủ luôn trên cây. Hôm sau bị bầy sói đuổi giết, thế là quên bén mất chuyện này. Hôm nay rảnh rỗi, mở hệ thống ra xem, ôi chao, dạo này bội thu quá. Sắp đột phá 500 điểm rồi, Tô Vũ có dự cảm, lần đi săn tới là có thể đột phá cột mốc này. Có điều, để đó cũng chẳng ích gì, giữ lại không đẻ ra kỹ năng mới được, chỉ có dùng thì mới phát huy được tác dụng lớn. Trong ngần ấy kỹ năng, thứ mà hắn mong chờ nhất, không nghi ngờ gì chính là kỹ năng dược đồng. Hiện giờ, hắn có hơn 400 kỹ năng điểm, tất cả các kỹ năng đều hiện dấu cộng, cho thấy đều có thể tăng điểm, bao gồm cả tài bắn cung phá cực IV 2 cũng có thể phá cực thêm lần nữa. Đây quả thực là một sự cám dỗ, nhưng để đạt được lợi ích lớn nhất, hắn vẫn cố nhịn, không tăng điểm cho tài bắn cung. Đương nhiên, tăng điểm cho tài bắn cung chắc chắn có thể trở thành một sát thủ hạng nhất. Hiện tại, tài bắn cung đã đủ để hắn bảo vệ tính mạng rồi. Nếu lại đột phá, phòng trường có thể sánh ngang với Barret, thậm chí còn có những chỗ thần kỳ khác cũng nên. Điều quan trọng hơn là nó còn liên quan đến tinh thần lực. Nếu còn tăng lên nữa, không dám tưởng tượng, có khi nào sẽ sinh ra niệm lực không? Có thể khiến quân bài lơ lửng trên không trung, hay là điều khiển chủy thủ giết người như tên bắn. Nếu tinh thần lực quá cao, không phải là không thể. Rốt cuộc, trong bộ phim, siêu thể cũng đã có những chuyện tương tự xảy ra. Tuy đó chỉ là phim ảnh, nhưng không phải là không có căn cứ. Giống như tam thể, vậy, một kiểu phỏng đoán hợp lý thôi mà. Nhưng tất cả chỉ là đánh cược, nhỡ đâu không phải như vậy thì sao? Nhưng nếu tăng điểm cho những kỹ năng khác chưa phá cực, có thể xác định là sẽ mở rộng không gian chứa đồ, còn có thể sinh ra những kỹ năng đặc thù khác, như đã gặp qua là không quên được hay lực rút núi sông. Đó mới là thứ chắc chắn, và có thể khẳng định là có lợi. Một bên là phỏng đoán của bản thân, một bên là lợi ích chắc chắn có thể dự kiến. Nếu hoàn cảnh nguy hiểm thật sự, hắn sẽ không chút do dự mà tăng điểm cho tài bắn cung. Bởi vì, trăm con chim trong rừng, không bằng một con chim trong tay. Tài bắn cung mà lại phá cực thăng cấp, chắc chắn sẽ càng thêm lợi hại. Bảo là có thể sánh ngang với Barret không phải là nói bậy, mà là suy luận hợp lý. Khi phá cực 1, có thể bắn thủng thân cây to bằng vòng eo ở khoảng cách 50 mét. Còn khi phá cực 2, có thể bắn thủng thân cây ở khoảng cách 100 mét. Thử nghĩ mà xem, nếu lại thăng cấp, nói là có thể so với Barret thì có quá đáng không? Vậy nên, hiện tại không có nguy hiểm gì, mà với tài bắn cung hiện tại đã đủ dùng, thì đương nhiên phải suy xét đến việc tối đa hóa lợi ích. Hệ thống, dồn hết kỹ năng điểm vào dược đồng để phá cực, những kỹ năng khác thì tăng lên cấp 9. Tô Vũ muốn thừa thắng xông lên, dốc toàn bộ kỹ năng điểm để đẩy các kỹ năng lên mức có thể phá cực. Như vậy, sau này có thêm điểm kỹ năng, hắn có thể phá cực bất cứ lúc nào. Lần này, hắn tập trung vào dược đồng, vì các kỹ năng khác đã cơ bản đủ dùng. mà thứ có thể mang lại thay đổi cho cuộc sống của hắn, có lẽ chỉ có kỹ năng dược đồng. Chẳng lẽ hắn lại mong chờ nghề mộc sau khi phá cực sẽ biến thành lỗ ban tái thế hay sao? Dù người có thực sự thành lỗ ban, cùng lắm cũng chỉ trở thành nhân tài trong một lĩnh vực nào đó của quốc gia, được coi trọng, được thế này thế kia. Nhưng ở thời đại này, chưa chắc đó đã là chuyện tốt. Có học vấn thì bị gọi là số lão cửu, bị phê bình chỉ trích. Dù có cao nhân phát hiện ra năng lực của ngươi, cảm thấy nên bảo vệ, chẳng lẽ họ có thể đăng ký ngươi thành di sản thế giới hay sao? Cho nên, vô dụng, nhưng dược đồng thì khác, một khi phá cực, có lẽ hắn sẽ nắm giữ một kỹ năng mới, một nghề mà ai ai cũng cần, ai ai cũng kính trọng, bác sĩ. Theo lệnh của Tô Vũ, giao diện hệ thống hiện ra. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 35. Lực lượng, 55. Tốc độ, 33. Sức chịu đựng, 38. Dự trữ, không gian 12 mét khối. Kỹ năng đặc biệt, đã gặp là không quên, lực nhổ núi rời sông. Kỹ năng, bắt cá IV9, tài bắn cung phá cực IV2, điều tra phá cực IV1, thuần thú IV9, võ thuật phá cực IV1, bảo đinh giải nhiêu IV9, leo núi IV9, thương pháp IV9, nghề mộc IV9, Paco IV9 cộng, y lý phá cực IV1. Điểm kỹ năng, không. Thể lực, tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng đều tăng trưởng không ít. Đồng thời, kỹ năng dược đồng biến thành y lý. Ý là gì? Nói cách khác, trước đây hắn chỉ là một người hái thuốc, giờ đã hiểu biết về y lý. Nói trắng ra là, hắn biết cách phối thuốc, nhưng đây chỉ là kiến thức lý thuyết. Giống như học y, tốt nghiệp nhưng chưa thực tập, tuy rằng hiểu hết mọi thứ, nhưng nếu muốn tự mình mở phòng khám cứu người thì vẫn cần thận trọng. Bởi vì kỹ năng của ngươi chỉ dừng lại ở trình độ y lý, chứ chưa phải kỹ năng y học thực thụ. Vũ ca, huynh làm sao vậy? Đang ăn cơm, Tô Vũ đột nhiên ôm đầu, vẻ mặt dữ tợn, rất thống khổ. Điều này khiến Hồ Tử giật mình. Hắn vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Vũ, đỡ lấy hắn và hỏi han. Đáng chết, lại quên mất, lẽ ra phải từng bước thăng cấp, nhiều kiến thức chỉ rót vào đầu thế này, ta có bị nhồi nhét thành kẻ ngốc không? Trong lòng thầm phì nhổ, hắn khó nhọc lắc đầu, phất tay, ra hiệu mình không sao. Hồ Tử không phải lần đầu tiên thấy Tô Vũ đau đầu. Lần trước cũng vậy, một lát là khỏi, hắn cứ tưởng lần này cũng vậy thôi. Chỉ là lần này lâu hơn, Tô Vũ phải đau đến 4, 5 phút mới tạm ổn. Vũ ca, huynh thực sự không sao chứ? Hay là chúng ta về thôi, tìm Lý Hữu Tài, để hắn khám cho huynh. Hồ Tử vẫn rất lo lắng, bởi vì đau đầu như búa bổ. Hồ Tử nghĩ đến một từ, u não, hắn cũng từng xem qua y thư nhà Lý Hữu Tài. Bất quá, lời này không may mắn, hắn không dám nói thẳng. Hắn khờ khạo thật, nhưng không ngốc. Không sao, đỡ nhiều rồi, tối qua tắm nước lạnh, bị lạnh một chút, đầu óc không thoải mái, không có gì đâu. Vào mùa hè, ở quê có mấy thằng nhóc nghịch ngợm, cứ lấy thùng từ giếng múc nước lên, rồi dội từ đầu đến chân. Thật là sảng khoái, vì là mùa hè, trời rất nóng, mà giữa trưa lại không thích hợp bơi lội, chỉ có thể dùng cách này để hạ nhiệt. Rốt cuộc thời đại này, ở nông thôn còn chưa có quạt điện, chỉ có thể dùng quạt mo để hưởng chút hơi mát. Có thể tưởng tượng được trời nóng đến mức nào. Mà dùng nước lạnh dội từ đầu đến chân, tuy rằng quần áo ướt hết, nhưng rất thoải mái, mát mẻ. Rất nhiều người làm như vậy. Đặc biệt là đám thanh niên 15 đến 20 tuổi, thường xuyên làm thế. Nhưng vốn đang rất nóng, đột nhiên dội nước lạnh vào, thép nung đỏ cũng chịu không nổi. Trong ngành luyện kim, người ta gọi đó là tôi lạnh. Có thể làm cho thép cứng hơn, so với sắt thép, thay đổi tính chất độ cứng của thép. Huống chi là người, đôi khi đại não không chịu nổi, sẽ phát sinh đau đớn, giống như nuốt một ngụm đá, cảm giác bứt óc. Di chứng là sau này khi thời tiết thay đổi quá lớn thì sẽ đau đầu. Đây là do quá vội vàng mà ra. Đương nhiên, Tô Vũ nói vậy chỉ là tìm cớ. Rốt cuộc, tự dưng sao hắn lại đau đầu. Thấy Tô Vũ quả thật không sao, mà Hồ Tử vốn tính tùy tiện, không nói mấy câu đã chuyển sang chuyện khác. Hắn cũng không để bụng, quên sạch ý nghĩ vừa rồi. Còn Tô Vũ thì ậm ừ đáp lại Hồ Tử, vừa ăn, vừa nhìn số liệu hệ thống. Không thể không nói, hơn 400 tích phân mang lại thay đổi rất lớn. Lực lượng tăng thêm 5 điểm, từ 50 lên 55, lực lượng bạo trướng. Sức chịu đựng tăng ít nhất, chỉ có 2 điểm thuộc tính. Trong đó, tốc độ và thể chất cũng đều tăng lên. Từ khi Tô Vũ thăng cấp đến trình độ nhất định, hắn rất khó gia tăng điểm thuộc tính, trừ phi kỹ năng của người có tính chuyên biệt. Tỉ như, người có kỹ năng cử tạ, như vậy, lực lượng chắc chắn sẽ tăng mạnh. Kỹ năng thăng cấp đồng thời, lực lượng cơ bản cũng sẽ được tăng lên, đặc biệt là lực cánh tay. Tỉ như, nhanh nhẹn, hay còn gọi là tốc độ. Nếu hắn không có kỹ năng parkour, e là lần thăng cấp này cũng không tăng tốc độ. Bởi vì số liệu cơ bản đạt đến trình độ nhất định, rất khó tấn thăng. Tô Vũ từ thể chất, đến sức chịu đựng, rồi đến lực lượng, sau đó là tốc độ. Với số liệu cơ thể hiện tại, làm bất cứ ngành nghề gì cũng đủ. Tham gia quân ngũ ư, ngoại trừ yêu cầu học kiến thức, kỹ năng, thì thể lực, tốc độ, sức chịu đựng đã đạt tiêu chuẩn. Trở thành vận động viên điền kinh, trước mắt, hắn chỉ thiếu một ít kỹ xảo, tức là huấn luyện chuyên nghiệp. Sức chịu đựng cơ bản, tốc độ, đã sớm đủ. Cho nên, bạn thấy đấy, không thể gia tăng số liệu cơ bản nữa. học cái gì, làm cái gì, cơ bản đều đủ dùng. Cho nên, thuộc tính cơ bản đã tiếp cận cực hạn, không thể gia tăng, trừ phi kỹ năng chuyên biệt có đột phá. Tỷ như, kỹ năng chạy nước rút đột phá, phá cực, như vậy có lẽ sẽ thêm thuộc tính tốc độ cơ bản. Không có kỹ năng chuyên biệt, rất khó thêm thuộc tính cơ bản. Ngoài việc thuộc tính cơ bản tăng nhẹ, điểm tốt duy nhất là không gian mở rộng thêm 3 mét khối. Đáng tiếc, không có ra đời kỹ năng đặc thù. Tô Vũ lẩm bẩm tự nói, bất quá, y lý trong y học chỉ là cơ sở. Nó tuy rằng phá cực, nhưng cũng chỉ là so với người khác học chắc hơn. Muốn trở thành bác sĩ, còn thiếu nhiều, lúc này làm sao có thể ra đời kỹ năng đặc thù. Muốn ra đời kỹ năng đặc thù, ít nhất ngươi phải thực sự có đột phá nhất định trong một lĩnh vực kỹ năng nào đó. Mà từ hái thuốc đến y lý, đều chỉ là phục vụ cho mục đích cuối cùng là y học mà thôi, thuộc về cơ sở trong cơ sở. Chỉ khi tiếp xúc đến y học, mới tính là đi vào quỹ đạo. Có thể nói, Tô Vũ đã sắp bước vào lĩnh vực y học, nhưng còn thiếu một chút, mắc kẹt ở trình độ y lý. Lúc này phá cực, chỉ có thể tính là cơ sở vững chắc, nhưng thêm không bao nhiêu y học, hắn cũng không thành thần y được. Vũ ca, huynh mau ăn đi, một mình nói thầm gì vậy? À, ta không đói lắm, huynh mau ăn đi. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Vũ cũng bắt đầu nhập cuộc. Nhưng hắn còn chưa ăn được bao nhiêu thì hồ tử đã một mình xử lý hết sạch. Rượu no cơm đủ, chẳng ai buồn dọn dẹp bàn ăn. Dường như đã thành thông lệ, hồ tử nằm dài trên giường, giang tay giang chân hình chữ X, tay phe phẩy quạt bồ rồi nói với Tô Vũ, giá mà có cái quạt thì tốt. Thời đại này có quạt, nhưng tuyệt đại đa số gia đình nông thôn đều không có. Dù có vài nhà khá giả sắm được quạt, cũng chỉ khi nào nóng không chịu nổi mới dám lôi ra dùng. Nói thẳng ra thì, thôn của họ có điện cũng là nhờ gần chấn. Đa phần các nhà còn tiếp tiền điện, vẫn dùng đèn dầu là chính. Ở nông thôn, nếu mua quạt thì thường là quạt trần, treo trên xà nhà. Bật lên một lúc, cả nhà ngồi dưới hóng mát, cả phòng đều dễ chịu. Còn quạt nan thì vừa đắt đỏ lại không đủ cho cả nhà dùng, không phù hợp. Nhà Tô Vũ cũng có quạt, không chỉ quạt trần mà còn có quạt bàn, nhưng Hoàng Túc Nga cũng tiếp điện, ít khi bật. Thôi đi, đừng mơ mộng nữa, trừ khi quạt chạy bằng pin. Nếu không thì dẹp cái ý nghĩ đó đi. Tô Vũ phũ phàng dập tắt giấc mơ của hồ tử, mà điều này cũng bình thường thôi, dù thôn có điện, cũng chẳng kéo lên tận núi sâu. Không có điện thì quạt trần cũng vô dụng. Nhắc đến pin, Tô Vũ chợt nhớ đến một món đồ chơi nhỏ thời hiện đại, loại quạt đội trên đầu, dùng pin ấy. Cái động cơ điện nhỏ xíu, kiểu như của máy cạo râu điện, chỉ cần thay lưỡi cạo bằng cánh quạt là thành quạt thôi. Tuy rằng công nghệ này không quá phức tạp, nhưng thời đại này thì không mua được. Trừ phi Tô Vũ tự chế tạo. Đi săn mà nóng thế này, nếu trên đầu có cái quạt nhỏ, vừa không gây tiếng động lớn, không ảnh hưởng gì mà lại còn giải nhiệt, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Có điều, công nghệ thì không phức tạp, nhưng không có dụng cụ thì dù biết cấu tạo bên trong cái động cơ nhỏ kia, hắn cũng chịu. Đặc biệt là cái nam châm nhỏ xíu, còn phải đúng hình dạng, đúng kích cỡ nữa chứ. Chuyện này đâu phải ai cũng làm được. Nghỉ ngơi đủ chưa, đủ rồi thì mau dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đi. Lát nữa còn phải về. Chỉ riêng lợn rừng đã hơn 1.000 cân, pháo rổ 500 cân, lợn nái 300 cân, lợn con 2 con tổng cộng 300 cân nữa. Tính ra vừa tròn 1.100 cân, cộng thêm mấy trăm cân thú săn được lúc đến, thì tổng cộng hơn 1.500 cân chứ ít gì. Trời nóng thế này, săn được nhiều quá cũng chẳng có ai giúp khiêng. Nắm nuôi thế này, ai rảnh mà đi giúp. Dù có thằng đông tử trong thôn, cũng coi như người một nhà đi. Xét cho cùng thì cũng là họ hàng xa mấy đời. Nhưng dù vậy, trời nóng như đổ lửa, mấy ngàn cân thú săn, bảo người ta đến giúp khiêng, mệt thì không sợ, quan trọng là quá nóng. Lại còn không công nữa chứ. Đừng nói đâu xa, trời mưa mà gọi bạn học mang giấy vệ sinh đến cho, không mời người ta ly nước, người ta cũng chẳng thèm đội mưa đi đưa. Tình nghĩa là tình nghĩa, giao tình là giao tình. Báo đáp không có nghĩa là được sai khiến người ta vô điều kiện, trừ phi có lợi ích đi kèm. Nếu nói, mày đến giúp tao, tao chia cho mày 100 cân thịt, thì chắc chắn có người nguyện ý. Còn nếu tiếc của, thì thôi vậy, miễn mở miệng. Tô Vũ đối nhân xử thế không tệ, hơn nữa lại làm nhiều việc tốt cho thôn, giúp đỡ rất nhiều người. Nếu hắn lên tiếng, chắc chắn gọi được người, dù là đông tử cũng sẽ đến. Nhưng tình nghĩa càng dùng càng nhạt. Đặc biệt là trời nóng thế này, người ta ngoài miệng không nói, trong lòng chắc chắn oán thầm. Cho nên không đáng. Thà tự mình khiêng về còn hơn, mà nếu tự mình khiêng về, thì không thể quá nhiều, nếu không lại thành quái dị. 1.500 cân, vừa vặn đẹp, Tô Vũ khiêng đầu to, hồ tử khiêng đầu nhỏ, trên đường nghỉ ngơi nhiều lần, chậm rãi khiêng, vừa không tỏ ra quá vô địch, lại hợp tình hợp lý. Hả, muốn tao rửa bát á? Vừa nghe bảo dọn dẹp bàn ăn, hồ tử liền ỉu xìu. Đừng nói nhảm, tao nấu cơm, đương nhiên mày phải rửa bát, chẳng lẽ bắt tao làm hết, mau đi đi, đừng lề mề. Tô Vũ một tay kéo hắn dậy, vỗ vào mông hắn một cái. Hồ tử bất mãn lùi thùi đi dọn dẹp. Trong miệng còn lẩm bẩm, ở nhà tao rửa bát, ra ngoài vẫn là tao rửa bát. Tô Vũ cười thầm, nghĩ bụng Vương Hiểu Lệ giỏi thật, nhanh thế đã dạy dỗ hồ tử thành người đàn ông đảm đang rồi à. Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, hắn cũng lười quản. Tô Vũ nằm luôn xuống giường, bắt chước dáng vẻ của hồ tử, giang tay giang chân hình chữ X. Đợi hồ tử dọn dẹp xong, hắn mới đứng dậy. cắt một miếng thịt tươi lớn, thái thành miếng nhỏ, bỏ vào chậu. Rồi đem tiểu hắc báo đặt vào ổ, dặn dò, đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở đây đợi. Đói thì ăn, khát thì uống nước, nhớ chưa? Trải qua mấy ngày huấn luyện, tiểu hắc báo đã cơ bản hiểu được lời Tô Vũ nói. Đặc biệt là sau khi kỹ năng thuần thú đạt cấp 9, Tô Vũ có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc nhỏ nhất của động vật. Thật kỳ diệu. Sờ đầu chúng, kỳ thực hắc báo mẹ khi ra ngoài săn mồi, tiểu hắc báo cũng tự ở nhà đợi, ít khi mang chúng theo. Chỉ đến khi nào chúng đủ tuổi học kỹ năng săn bắn, hắc báo mẹ mới dẫn con ra ngoài. Cho nên Tô Vũ để chúng tự ở nhà đợi, cũng không có gì. Tô Vũ ra khỏi phòng, đóng chặt cửa, đảm bảo các loài thú khác không vào được. Hơn nữa hắn đã dặn dò tiểu hắc báo, có đường trốn thoát. Còn việc chúng có bị ăn thịt hay không, Tô Vũ cũng không dám chắc. Nhưng đây là quá trình trưởng thành mà tiểu hắc báo cần phải trải qua, người khác không thể thay thế. Vũ ca, cứ thế để chúng ở nhà gỗ, có ổn không? Tiểu hắc báo chỉ to bằng con chó 3-4 tháng tuổi, thật sự quá nhỏ. Gặp phải chồn cáo cũng đánh không lại, vì chồn cáo cũng phải vài chục cân, còn tiểu hắc báo chắc chỉ khoảng 10 cân. Không ổn thì sao, chẳng lẽ mang về thôn nuôi, mày không sợ chúng lớn lên chạy vào thôn à? Lỡ mà dọa người thì còn đỡ, lỡ gặp phải dân quân, chẳng phải chúng bị đánh chết à? Chúng là do con người nuôi lớn, có thể không sợ người lắm. Dù là người lạ, cũng không lập tức bỏ chạy, trong tình huống này, dân quân rất có thể sẽ giết chết chúng. Thật sự bị đánh chết, mày tính làm gì? Tìm dân quân liều mạng à? Hay bắt người ta đền mạng? Đừng đùa nữa, hai con hắc báo vào thôn, dân quân nổ súng là chuyện bình thường. Dù từ nhỏ nuôi ở trong thôn, cũng không được, nhỡ làm người bị thương thì sao? Chúng là dã thú, chủ yếu là không sợ người, người khác lại không biết nặng nhẹ chọc vào chúng, gây ra hỏa còn không phải Tô Vũ chịu trận. Cho nên chuyện này không thực tế, cách tốt nhất là thả về rừng, Tô Vũ chỉ là cố gắng đảm bảo chúng có thể sống đến tuổi trưởng thành trong quá trình thả mà thôi. Hồ Tử bị Tô Vũ thuyết phục, dù sao chúng cũng là dã thú, dù Tô Vũ nói chúng không cắn người, người trong thôn chắc cũng không dám để hắn nuôi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai mà biết được. Cho nên nuôi ở trong thôn, không phải sợ xảy ra chuyện, mà là người trong thôn có thể căn bản không đồng ý. Xét cho cùng, báo Hoa Mai thật sự muốn làm người bị thương, thì cái tường rào nhà Tô Vũ căn bản không ngăn được báo trưởng thành. Chỉ cần lấy đà một chút là có thể nhảy qua. Mày lấy cái gì đảm bảo, trong thôn lại không phải vườn bách thú, chắc chắn không thể chấp nhận. Cho nên thả về rừng mới là quyết định sáng suốt. Đi thôi. Tô Vũ và Hồ Tử chia phần thịt, Tô Vũ vác phần lớn hơn, Hồ Tử phần nhỏ, cả hai đều dùng cách kéo lê để vận chuyển. Họ vào rừng kiếm những cành cây chắc chắn, làm thành một cái cáng đơn sơ, đặt chiến lợi phẩm lên rồi kéo đi. Nếu là mùa đông thì còn dễ chịu, làm một hồi đổ mồ hôi cũng thấy ấm, nhưng đây lại là mùa hè oi bức. Trong rừng tuy khuất ánh mặt trời, nhưng lại ngột ngạt vô cùng. Dù Tô Vũ sức trâu, lực lượng tăng tiến không ít, mồ hôi vẫn nhễ nhại ướt đẫm. Người không làm gì, ngồi yên một chỗ cũng đổ mồ hôi, huống chi còn phải kéo cả đống thú săn nặng trịch. Đi chưa được bao xa, Hồ Tử đã thở không ra hơi, Tô một hơi cạn sạch cả bình nước ấm. Trời nóng quá thể đáng, năm nay mà không tưới đủ nước, chắc bắp ngô mất mùa nặng. Tô Vũ cũng nóng không kém, ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào đống thú săn, tay cầm một chiếc lá cây to tướng quạt phành phạch. Vừa quạt, hắn vừa nhe răng trợn mắt nói, đấy là việc của các đại nhân vật, ta với ngươi chỉ là dân đen áo vải, nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Nghỉ ngơi một lát, hai người lại hì hục lên đường. Cứ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, tổng cộng hơn 1.300 cân thịt, hai người lết đi mất gần 3 tiếng đồng hồ. Thực ra quãng đường chỉ khoảng 5 cây số, tức 10 dặm. Hơn nữa đường xá khó đi, còn phải dùng dao phát quang bụi rậm, nên đi chậm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mất đến 3 tiếng, phần lớn là do cả hai không muốn quá sức, cố ý kéo chậm tốc độ. Thôn Tam Thủy Loan, chân núi. Người đi mượn xe lừa đi, ta không về đâu. Người về nhà báo với người nhà một tiếng, kẻo họ lại lo lắng. Hồ Tử gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy về. Trời nóng như đổ lửa thế này, không có cơ hội cho Tô cần luyện tập đâu. Huống chi con lợn rừng to tướng kia, da heo người ta không mua. Còn lại mấy con mồi khác, tổng cộng khoảng 200 cân, Tô Vũ giữ lại vài con là được. Chẳng mấy chốc, Hồ Tử đã dắt xe lừa đến, hai người hợp sức khiêng mấy con lợn rừng lên xe, đặc biệt là con lợn nái nặng hơn 500 cân kia, gần như một mình Tô Vũ phải gánh hết. Đi thôi, đi vào thành, ta muốn mua kem ăn. Thế ta mua nước ngọt ướp lạnh. Hai người ngươi một câu, ta một câu, như thể đã được uống đồ lạnh đến nơi. Hồ Tử giục xe, quất roi vào con lừa, thúc nó chạy lên. Chỉ có khoảng 1.000 cân hàng, con lừa kéo cũng khá nhẹ nhàng, ít nhất là so với 5.000 cân thì nhẹ hơn nhiều, cũng không cần Tô Vũ xuống phụ kéo xe. Hai người nhảy lên xe lừa, bắt đầu quất roi, xe lừa tức tốc chuyển bánh. Nhanh lên, cái thời tiết quỷ quái này, muốn nướng chín người ta rồi. Hai người thúc lừa không ngừng nghỉ, thẳng tiến đến xưởng sắt thép. Sau khi đăng ký ở chỗ bảo vệ, người ra đón họ vẫn là Trịnh Việt Quốc. Dù sao ông ta cũng là phó khoa trưởng phòng mua sắm, nhưng với Tô Vũ và Hồ Tử thì vẫn rất thân thiện. Ông ta lên được chức này như thế nào, ông ta biết rõ. Nếu không có Tô Vũ giúp đỡ, chắc chắn không có cơ hội. Ân tình lớn như vậy, ông ta muốn báo đáp, nhưng Tô Vũ không cho cơ hội, mời cơm cũng không đến. Tô Thắng có mang lời đến, nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn không có cơ hội mời khách. Mấy lần trước ông ta không có ở xưởng, lần này thì bắt gặp được rồi. Tô huynh đệ, cậu đến rồi đây à? Lão ca tôi mong cậu như mong trăng rằm vậy. Tô Vũ trêu ghẹo, ấy ra, không dám đâu. Ngài bây giờ là phó khoa trưởng rồi, sao có thể tự mình ra đón chúng tôi thế này? Cả hai đều nói đùa, nên cười ha ha cho qua, không ai để bụng. Đi đi đi, tôi dẫn cậu đi cân hàng. Một phó khoa trưởng tự mình dẫn đi cân hàng, nhân viên hậu cần nào dám chậm trễ, lập tức bố trí người bắt đầu cân. Cân nặng không sai lệch so với ước tính của Tô Vũ, 1.350 cân. Lão đệ, đáng lẽ thịt lợn rừng, nếu đem đến các nhà hàng đặc sản, chắc chắn đắt hơn thịt lợn nhà nuôi. Nhưng chỗ ca ca đây là nhà xưởng, càng béo càng đáng giá. Thịt lợn rừng không chỉ nhiều nạc, mà còn có mùi gây gây nữa. Cậu cũng biết đấy, tôi mới lên chức, nhiều người dòm ngó lắm. Tô Vũ hiểu, sở dĩ đối phương vòng vo tam quốc nhiều như vậy, mục đích là để nói cho mình biết, ông ta không trả được giá quá cao, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ông ta được, nên mới nói thịt lợn rừng của mình thế này thế kia. Hai, em sao không biết Trịnh ca anh khó xử chứ? Anh cứ ra giá đi, em không mặc cả đâu. Trịnh Việt Quốc giơ ngón tay cái lên, ý là rộng rãi một chút. Vậy nhé, 7 hào rưỡi một cân, thế nào? Lợn trắng nhà nuôi là 8 hào rưỡi một cân, còn thịt lợn rừng đem đến nhà hàng, giá có khi còn đắt hơn, bởi vì đây là đặc sản, người ăn loại này, vốn cũng không thiếu thịt, nên thích ăn nạc, không như người thường thích mỡ. Nhưng nhà hàng đặc sản như vậy không dễ tìm, còn xưởng sắt thép thì chỉ có thể bán như thịt bình thường. Trịnh Việt Quốc trả 7 hào rưỡi một cân, đã là giới hạn cao nhất ông ta có thể thao tác rồi. Không phải là không thể trả cao hơn, mà là cao hơn sẽ dễ bị người ta dị nghị. Ông ta lên chức bằng cách nào, không chỉ ông ta rõ, mà cả phòng mua sắm ai cũng biết. Nếu ông ta trả giá cao, thế nào cũng có người nói Trịnh Việt Quốc và người ta cấu kết lợi ích, Tô Vũ giúp ông ta lên chức, ông ta trả ơn bằng cách nâng giá cho đối phương. Thậm chí ăn hoa hồng, chuyện không có căn cứ mà nghe lại rất hợp lý như vậy, cũng sẽ có người đồn ra. Rốt cuộc của người phúc ta, lại còn dùng tiền của quốc gia, tiền của tập thể để báo ân, như vậy có đáng hay không? Nếu bị điều tra, tội lớn lắm, nên ông ta không dám, thậm chí còn muốn chủ động ép giá. Tình cảnh của Trịnh Việt Quốc bây giờ có thể hình dung thế nào? Như đi trên băng mỏng, trong lòng run sợ, bởi vì ông ta không có chỗ dựa, dựa vào chính là vận may, là việc đứng đúng hàng, ủng hộ xưởng trưởng, ông ta mới ngồi lên được vị trí này. Nếu không có xưởng trưởng tiến cử, dù trước đó đã nói trước rồi, e là cũng khó mà ngồi vững. Được thôi, 7 hào rưỡi thì 7 hào rưỡi. Tô Vũ không do dự, nhưng vẫn âm thầm quyết định, về sau xưởng sắt thép chỉ xứng ăn thịt chó sói, còn lợn rừng thì đừng hòng có được. Bòn rốt quá đáng. Tổng cộng 975 đồng, đây là biên lai, đi, tôi dẫn cậu đi phòng tài vụ lấy tiền. Ban đầu nói 7 hào rưỡi một cân, đã là Trịnh Việt Quốc có thể cho giá cao nhất. Không cần hỏi, chắc chắn là có người đã ra giá này cho những người khác rồi, ông ta chỉ việc dùng lại thôi. Người khác hỏi, ông ta sẽ nói chẳng phải cái ông A, bà B kia cũng bán 7 hào rưỡi một cân đó sao? Bảo tôi nói bậy, bảo tôi ăn chặn tiền riêng, thế chẳng lẽ ông ta cũng ăn chặn tiền riêng à? Thế đấy, có tiền lệ thì đơn giản hơn nhiều, huống chi một phó khoa trưởng, vốn có thể ra giá cao hơn 7 hào rưỡi một cân, nhưng người ta cứ giữ ở mức đó, giống như lúc mua hàng bình thường vậy, thì ai còn dám nói gì, chẳng phải là có ý vu khống hay sao? Không kể đến giá cả, Trịnh Việt Quốc vẫn rất nhiệt tình, tự mình dẫn Tô Vũ đến phòng tài vụ. Dù đã qua giờ cơm trưa, nhưng Trịnh Việt Quốc nhất quyết kéo Tô Vũ đi nhà hàng ăn cơm. Nói là cảm ơn, nhưng Tô Vũ biết, đối phương thấy trả không được giá cao, có chút áy náy, mời ăn cơm để đền bù thôi. Hai người ăn tạm ở một quán ăn nhỏ ven đường, dù làm việc mệt thật, nhưng cũng chưa đến nỗi đói lả. Huynh đệ, cho tôi một cơ hội, kính cậu một chén rượu, đi đi đi. Không để Tô Vũ kịp phản ứng, Trịnh Việt Quốc đã kéo anh đi đến nhà hàng. Ba người tìm đến quán thịt dê lớn nhất huyện thành, gọi đầy một bàn, nào thịt dê, thịt heo, đủ loại rau dưa, lại thêm mấy món đặc sắc của quán. Trịnh ca, huynh khách khí quá rồi. Đâu có, đâu có, ta muốn tìm cậu chúc mừng mà không thấy người đâu, hôm nay gặp được thì anh em mình làm vài chén trước. Bữa nào, gọi thêm đại ca cậu với mấy người nữa, ta với mọi người làm một bữa ra trò. Huynh nhất định phải cho lão ca cơ hội này đấy nhé, đừng có mà chơi mất tích. Tô Vũ cười gật đầu, thật ra Tô Vũ và Hồ Tử đều no bụng cả rồi, Trịnh Việt Quốc cũng vậy. Hôm nay chủ yếu là tâm sự, uống rượu, chứ nếu không có chuyện này, Trịnh Việt Quốc trong lòng thấy không yên. Dù sao hắn có thể lên chức là nhờ Tô Vũ giúp đỡ, kết quả hắn không những không trả được giá cao, còn muốn cố ý ép giá, nỗi khổ này khó mà nói ra, khiến hắn vô cùng áy náy. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế thì hắn vẫn hiểu rõ lắm. Rượu là mao đài, thuốc lá là hoa tử. Mấy người vừa ăn lẩu vừa trò chuyện, Hồ Tử không chen vào được, đành một mình ngồi một bên vùi đầu vào nồi lẩu. Trịnh Việt Quốc cũng không quên cậu ta, thỉnh thoảng lại mời cậu ăn thêm. Hồ Tử cũng nghe lời, cứ thế mà ăn lấy ăn để. Vài chén rượu vào bụng, Trịnh Việt Quốc mặt mày hồng hào, bắt đầu than thở. Tô Vũ cứ tưởng hắn cảm thấy có lỗi với mình nên tự trách, nhưng nghe mãi, Tô Vũ phát hiện cảm xúc của Trịnh Việt Quốc có gì đó không đúng. Sau một hồi dò hỏi mới biết, Vệ Quốc Khánh đã từ chức. Vệ Quốc Khánh từ chức, đây là chuyện tốt mà, sao mặt mũi huynh lại ủ rột thế kia? Trịnh Việt Quốc đầy vẻ cô đơn, xua tay nói, cái thằng vương bát đàn này, hắn đi thì cứ đi, ai ngờ lại còn bày trò ngâm phân. Tô Vũ nghe vậy, biết là có chuyện rồi, thế là rót rượu, giúp hắn kể rõ đầu đuôi. Hồ Tử vẫn luôn giữ vai trò người vô hình, không hề xen vào, chỉ lo ăn uống. Cậu bảo cái thằng vương bát đàn đó, từ chức thì thôi đi, trước khi đi lại còn nói nhường chức vị cho người nhà hắn. Hắn bảo là phải về quê, không làm được nữa. Ở nhà máy, nếu bị thương, hoặc được cho phép, như thi đỗ đại học, hoặc có tay nghề giỏi, hoặc có yêu cầu đi nơi khác, nếu không muốn làm công việc hiện tại nữa thì có thể nhường lại cho người nhà. Việc Tô Thắng có được chức vị, tuy rằng là mua, nhưng cũng đi theo con đường này, nhường cho người thân. Đây là cách đơn giản nhất, bất kể xuất thân, bất kể hộ khẩu. Nếu không, hộ khẩu nông nghiệp thì sẽ không được tuyển vào nhà máy. Nhưng chuyện này ai cũng biết, chỉ là không nói ra thôi. Người kiểm tra của nhà máy hỏi, anh kế thừa chức vụ của ai? Quan hệ của hai người là gì? Cứ tùy tiện nói một mối quan hệ nào đó, ví dụ như ông ấy là cậu của tôi. Vậy là xong, chẳng ai rảnh hơi mà đi điều tra làm gì, bởi vì đây là cấm kỵ, ai cũng biết. Một khi anh cứ khăng khăng đòi điều tra, chẳng khác nào đắc tội với tất cả lãnh đạo. Anh nghĩ xem, anh không cho người ta kế thừa, vậy chẳng khác nào người ta bỏ tiền ra mua công cốc à? Được thôi, cứ chơi kiểu đó nhé. Vậy tôi tố cáo, ai chính là vào bằng cách đó, hắn mua chức. Anh xem, anh có tra không? Anh dám tra không? Cho nên thông thường đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, anh nói sao thì là vậy. Vệ Quốc Khánh nhường cho người nhà hắn thì có chuyện gì? Chẳng lẽ ở nhà máy ngài, hắn còn có thể làm phản à? Trịnh Việt Quốc cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, bắt đầu tuôn ra những lời cay đắng. Hóa ra, Vệ Quốc Khánh biết mình xong đời rồi. Từ khi Trịnh Việt Quốc bước vào văn phòng xưởng trưởng, nửa tiếng sau mới vui vẻ rời đi, hắn đã biết mọi chuyện đã an bài xong xuôi. Có xưởng trưởng tiến cử, hắn dù không bị mất chức, cuộc sống cũng sẽ vô cùng khó khăn, chỉ bằng đi nhà máy khác, tìm kiếm cơ hội mới. Hắn có chỗ dựa là bộ phận cấp trên của xưởng sắt thép, thuộc hạ cũng có không ít nhà máy tương tự như xưởng sắt thép tiến cử hắn đến một nhà máy nào đó, một chức vụ nào đó, không phải là việc khó. Hà tất phải ở lại xưởng sắt thép để Trịnh Việt Quốc sai khiến. Hắn không chịu nổi cái điệu bộ đó. Cho nên hắn quyết định rời đi, nhưng trước khi đi, hắn dựa vào tính cách của Trịnh Việt Quốc, đã làm một việc cực kỳ ghê tởm. Hắn đem vị trí công tác nhường cho một người quả phụ, một người phụ nữ quá bổ quyến rũ. Đối với việc thế thân người khác, không có nghĩa là người trước là trưởng khoa, người sau vào cũng sẽ là trưởng khoa, mà chỉ là cho người ta một cơ hội trở thành công nhân chính thức, bắt đầu từ đầu. Chỉ là bộ phận sẽ không thay đổi, ví dụ như người trước làm ở khoa mua sắm, thì người sau đến cũng sẽ làm ở khoa mua sắm, dù là ở vị trí thấp nhất. Sau đó thì sao? Tô Vũ liên tục truy hỏi, hắn cảm thấy chỗ này có chuyện, nếu không đối phương sẽ không khổ sở đến vậy. Quả nhiên, hóa ra người quả phụ kia căn bản không quen biết về Quốc Khánh, cũng chẳng phải thân thích gì sắt. Chỉ là tình cờ gặp gỡ, sau đó được giới thiệu cho một công việc. Bảo cô ta gọi đối phương là biểu muội, nói hắn là biểu ca của cô ta. Đối với người quả phụ mà nói, đây quả thực là lộc trời ban. Việc cần đi nơi khác, bán công việc thì có, nhưng tặng người thì chưa từng thấy. Người quả phụ cảm thấy trời to thương xót mẹ con cô, cố ý sai Vệ Quốc Khánh đến cứu vớt cô, vui vẻ đồng ý, cũng thuận lợi nhập chức. Vệ Quốc Khánh tự mình dẫn cô đi khắp nơi bái phòng, còn mang theo trái cây, nhờ mọi người chiếu cố, nói là biểu muội của hắn. Hắn dụng tâm như vậy, khiến người ta không khỏi nghĩ, có lẽ hắn không bán chức vị. Xem ra không phải, chắc là thật sự nhường cho biểu muội. Nhưng người mới đến, quả phụ lại không thể nói thẳng ra, tôi là quả phụ, đáng thương lắm. Cho nên mọi người đều cho rằng cô ta có lẽ vẫn chưa lấy chồng, mà cô ta quả thật chưa lấy chồng, bởi vì đã quá bụa. Bởi vì cô ta là người thay thế Vệ Quốc Khánh, Trịnh Việt Quốc đương nhiên sẽ không vì cô ta xinh đẹp mà đối xử tốt, thế là người quả phụ kia, sau khi trải qua niềm vui lớn, lại phải trải qua một màn cung đấu, các loại đấu đá. Tóm lại là bị Trịnh Việt Quốc chèn ép. Hai tuần này, có thể nói người quả phụ sống vô cùng uất ức. Nàng lại không thể giải thích, ngươi nhằm vào ta làm gì. Nàng căn bản không biết đối phương vì sao lại nhằm vào mình, chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân. Cứ như vậy qua hai tuần, trong một lần Trịnh Việt Quốc lại tiếp tục gây khó dễ, nàng đành phải nhẫn nhịn. Người quả phụ đã từng trải qua gian khổ, cô nhịn, đội mưa lớn, đi làm theo yêu cầu của Trịnh Việt Quốc. Cảnh tượng này vừa vặn bị Trịnh Việt Quốc phát hiện, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương dường như không phải đến tìm hắn gây sự, mà là thành thật, kiên định làm việc. Hắn không khỏi nghĩ lại, có phải hay không chính mình đã sống thành con người mà mình ghét nhất? Lợi dụng quyền lực trong tay, đi làm khó dễ một người bình thường. Bất kể hắn hận Vệ Quốc Khánh đến mức nào, nhưng người ta là một tiểu cô nương, đâu có tội tình gì. Hắn việc gì phải chút giận lên người ta, như thế làm khó dễ người ta. Nhưng chưa đợi Trịnh Việt Quốc tiến lên giúp đỡ, người quả phụ kia đã ngồi xổm trên mặt đất, gục ngã, bắt đầu khóc giống lên. Cô cảm thấy một chân bước lên thiên đường, một chân rơi xuống địa ngục. Trước kia cô cảm thấy có người tốt bụng nhường cho cô vị trí công tác, nói thương cô cảm thấy là ông trời đã mở mắt. Đến bây giờ cô mới phát hiện là đến chịu khổ, bị người ta nhầm vào thì thôi đi, giờ ông trời cũng đến xem náo nhiệt, người quả phụ cuối cùng không chịu đựng được nữa, cô khóc. Bất đắc dĩ, tình hình này ảnh hưởng không tốt chút nào, Trịnh Việt Quốc đành phải nhanh chóng đi qua giúp đỡ. Cũng chính là bởi vì lần này, họ mới chính thức quen biết nhau, và cũng mới biết được, Vệ Quốc Khánh căn bản không phải biểu ca gì của cô ta, chỉ là cố ý lừa gạt như vậy. Nhưng biết ăn nói sao với những ngày tháng qua, một ý nghĩ hổ thẹn trào dâng trong lòng Trịnh Việt Quốc. Khi biết đối phương là quả phụ, còn phải nuôi nấng con thơ, việc nhẫn nại suốt những ngày qua bỗng trở thành một cái cớ. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình không ra gì, lại nhầm vào một mẹ góa con côi. Thế nên, trước kia hắn nhầm vào nàng bao nhiêu, sau này Trịnh Việt Quốc liền đối tốt với nàng bấy nhiêu. Nhưng hắn dường như quên mất, lòng giả quả phụ vốn dĩ rất nhạy cảm. Mỹ phụ thời nay, chuyện tái giá không hiếm, người một lòng nuôi con khôn lớn cũng có. Vốn cô đơn không nơi nương tựa, bỗng dưng có kẻ ban đầu nhầm vào đủ kiểu, sau lại đối tốt đủ đường, thử hỏi ai không hoang mang. Bởi vậy, dù biết Trịnh Việt Quốc đã có gia đình, nàng vẫn hiểu lầm điều gì đó. Ở thời đại này, mối quan hệ phức tạp này có một danh từ, gọi là kéo dây kéo thêm. Kéo dây kéo thêm, vốn là cách dùng xe ngựa, khi một con ngựa không kéo nổi xe, người ta sẽ buộc thêm một con ngựa bên cạnh, hai con cùng kéo, giúp sức cho nhau. Về sau, nó được dùng để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.